Chương 3854 tối cường thăng cấp hệ thống. Cũng chớ vào. Người đăng, Lạc Tử. Mỗi người cũng có dạ tâm, ai cũng không muốn làm chó. Long Vô Thần cũng là như thế. Nhưng vâng. Hắc Tầm Lý rõ ràng, thế giới này bá chủ là ai? Mặc đội với Huyền gia hắn cũng tốt, thêm vào toàn bộ Long tộc cũng được cũng không. Hề có chút sức chống đỡ, chỉ cần hắn phản kháng, kết quả kia đúng vậy chết, Huyền đế mạnh mẽ quá đáng. Hắn căn bản không phải là đối thủ, coi như tu luyện ngàn tỷ năm cũng giống vậy, không phải là đối thủ, hắn không cam tâm. Mạnh trong thế giới người nào cũng không muốn khuất người phía dưới, Long Vô Thần ở chờ cơ hội. Ật đợi người khác sinh bên trong quan trọng nhất một cơ hội. Long Phi làm năm Long Chiến Đình liên hợp Mộ Gia, đem cái kia đạo lực lượng phong vào trẻ. Sơ sinh thời kỳ Long Phi trong cơ thể, hắn biết rõ cái kia đạo lực lượng là cái gì, Long tộc lão tổ tông lưu lại đồ vật đã từng viễn cổ giới cường giả số một lực lượng, chỉ cần được nguồn sức mạnh này, hắn tin tưởng nghiền ép Huyền đế từng phút. Dây sự tình. Làm sơ hắn đem Long Chiến Đình giam giữ ở Long Uy Ngục tối đúng vậy cũng muốn. Hỏi ra Long Phi tại vị diện, Long Mạch Núi ở trước mắt hắn bị Huyền đế diệt, hắn quỳ ở Huyền đế trước mặt. Cam nguyện làm chó, vì là Huyền đế bảo vệ Hồng Mông giới tiến vào viễn cổ giới vào miệng, lối vào. Cũng là tướng làm trong lúc nhất thời bắt được Long Phi, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Long Phi trên thân lực lượng. Cái này hắn trở mình duy nhất thời cơ. Không quá, tất cả những thứ này không có ai biết rõ, chỗ hắn nơi cẩn thận, không cho. Huyền gia người nhìn ra bất kỳ kẻ hở, dù cho là hiện tại hắn cũng dùng Long. Nguyên đang đi cứu Huyền Liệt Sơn để bày tỏ trung tâm, Huyền Liệt Sơn sỉ nhục tính lời nói, hắn cũng nhịn xuống. Hẳn không có được Long Phi trên thân lực lượng trước hắn còn là một dạng. Huyền gia chó săn, chỉ có như vậy hắn mới có thể mạng sống. Sinh hoạt, vậy thì có thời cơ, vậy thì là Long Vô Thần, hiện tại Long Phi liền ở trước mặt hắn, đồng thời bị hắn dẫm ở dưới chân, hắn cảm giác mình rốt cục muốn thành công. Buồn cười. Buồn cười cùng cực. Long Phi cười gằn nói, ở ngươi thân là Long tộc tộc. Trưởng, là chính ngươi nhu nhược. Là chính ngươi sợ chết Long tộc mới có thể biến thành như vậy. Hiện tại tất cả quái đến trên đầu ta đến. Long Vô Thần, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Ngươi liền bị ta khinh bỉ tư cách đều không có, hiểu chưa? Long Phi trong lòng rất là khó chịu, hắn tuy nhiên chưa từng thấy Long Vô Thần, nhưng là hắn biết rõ Long Vô Thần đối với Long tộc đã làm gì, đối với hắn phụ thân đã làm gì, ở hàng chết trong danh sách Long Vô Thần cũng ở trong đó. Chỉnh. Long Phi không nghĩ tới sớm như vậy rồi cùng Long Vô Thần gặp mặt, hơn nữa hắn hiện tại tình cảnh hoàn toàn không là Long Vô Thần đối thủ, Long Cuồng cũng nghĩ không ra đối sách. Long Vô Thần tu vi có thể so với thần nguyệt cảnh mạnh hơn quá nhiều. Muốn là mượn thiên hoàng kiếm khí lực lượng, Long Phi liền cái kia hai tên thần nguyệt lão giả cũng đối phó không. Khinh bỉ ta. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tính toán cái gì đồ vật a? Nếu không là bên trong cơ thể ngươi cái kia đạo lực lượng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đứng trước mặt ta sao? Long Vô Thần nặng nề nói. Nhất bên Huyền Liệt Sơn cũng rất phẫn nộ, nói, ê Long Vô Thần, ngươi còn dài. Dòng cái gì? Lập tức bắt hắn cho ta giết. Hiểu chưa? Lập tức, lập tức. Liền xen là nói tôn tử một dạng. Long Vô Thần không thể nửa điểm phản kháng, trái lại khom người, liên tục nói. Vâng, là, Liệt Sơn thiếu gia, ta lập tức liền động thủ. Đúng. Liệt Sơn thiếu gia, ngài tới nơi này không là tìm thánh âm thân thể sao? Ngài đi trước bận biệu, chờ ta giết lần này nhất định đem người khác đầu đưa. Cho ngài, như vậy ngài cũng là có thể được đến Huyền đế đại nhân tưởng. Thưởng. Long Vô Thần muốn đẩy ra Huyền Liệt Sơn, ở hắn không có được Long Phi trong cơ thể lực lượng trước, hắn còn là cái kia Huyền gia chó săn, vì lẽ đó, hắn không thể để cho Huyền Liệt Sơn phát hiện hắn tòng Long bay người lên được. Cái gì, chỉ cần đẩy ra Huyền Liệt Sơn là được. Đến với viễn cổ liệt tông nhân, một cái cũng đừng hòng sống sót, bị Long Vô Thần như vậy nhấc lên, Huyền Liệt Sơn cũng là ánh mắt lẫm liệt. Đúng, suýt chút nữa đem việc này quên đi. Được, y. Long Vô Thần, chờ ta trở lại liền ngoan ngoãn đem người khác đầu cho ta. Ngươi yên tâm, ta hội ở lão tổ tông trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Huyền Liệt Sơn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Long Vô Thần lập tức nói, vì vậy ta trước hết cảm ơn Liệt Sơn thiếu gia. Ngược lại, Huyền Sơn đi tới Kiếm Linh Vương trước mặt, một tay đem hắn từ bức tường bên trong túm ra đến, cho Kiếm Linh Vương trong miệng mất hết một viên đan dược. Nói, em mang ta đi tìm người phụ nữ kia. Kiếm Linh Vương trên đỉnh đầu HP cũng khôi phục hơn một nửa, có thể hành động. Tự nhiên, hắn muốn lưu lại nhìn Long Phi chết như thế nào, bất quá. Nhìn Huyền Liệt Sơn, âm trầm ánh mắt hắn không dám dừng lại. Bởi vì hắn còn dám nói thêm nửa câu khả năng sẽ chết ở chỗ này. Kiếm Linh Vương lập tức khom người, nói, "Ê, tuân lệnh đại nhân." Mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía bị Long Trảo dẫm trên đất Long Phi, trong mắt hắn tràn ngập đắc ý, khóe môi nhếch lên đắc ý cười gằn, trong lòng cười. Nói, "Nghe cẩu đồ vật, lập tức ngươi sẽ chết, ha ha ha." Ê, mặc dù không thể nhìn Long Phi chết, nhưng hắn mắt đã đạt đến, sau đó hắn muốn làm nhượng lại Long Phi trước khi chết càng thêm thống khổ sự. Tình, vậy thì là đem Liễu Lạc Khê giao cho Huyền Liệt Sơn. Huyền Sơn cũng dừng một cái, nhìn Long Trảo hạ Long Bay nói, "Kệ ta bắt đầu đã." Nói, "Nữ nhân ngươi là thánh âm thân thể, nàng sẽ trở thành ta Huyền gia lão tổ tông tài nguyên tu luyện, ha ha ha. Cảm thấy tuyệt vọng sao? Ha ha ha." Huyền Liệt Sơn cuồng tiếu, Long Phi lửa giận công tâm liều mạng giãy giụa, có thể là ở Tử Long Trảo bên dưới hắn một hồi cũng không thể động đậy. Long Phi nhìn chằm chằm Long Vô Thần nói, "Hệ Long Vô Thần, con mẹ nó ngươi cũng coi như Long tộc. Cứ như vậy một cái Huyền gia đệ tử đều có thể dẫm ở trên đầu ngươi đi ỉa đi đái, ngươi không cảm thấy đáng thương sao? Ngươi không dám giết Huyền gia người, để cho ta tới. Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn giết hắn." Long Phi xem là phát điên, bởi vì Huyền Sơn một khi nắm lấy Liễu Lạc Khê, hậu quả kia. Muốn Liễu Lạc Khê, Long Phi nội tâm lại càng tăng nóng nảy. "Huyền Liệt Sơn, có loại đừng đi." "Huyền Liệt Sơn, ngươi dám động nàng ta, ít ít ít ngươi tổ tông. Ngươi trở lại cho ta." Long Phi cuồng loạn trống giận, có thể Huyền Liệt Sơn cũng ngoại trừ dừng lại, mà là cười càng thêm hài lòng. Nói, "Em muốn là biết rõ ngược nữ nhân ngươi có thể cho ngươi như vậy giận dữ, ta đã sớm nên làm như vậy." Ha ha ha. Kiếm Linh Vương cũng là hối hận, lúc trước nên trực tiếp dùng Lạc Khê mệnh để Long Phi quỳ trước mặt hắn. Không quá, hiện tại cũng không đáng kể. Lượng Từ sau điện rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Long Phi cùng Long Vô Thần hai người, cho tới đại trưởng lão Mông Đồ hắn căn bản không vào được đại điện, tuy nhiên, cũng tại lúc này, Triệu Hàm, Bách Lý Thiên Hải, Ngũ Hành huynh đệ bọn họ chạy tới. Ngén Kiếm Linh Sơn phát sinh nổ vang phương vạn bằng cùng ngàn tuyền cơ cũng đồng thời chạy tới. Xem Gia không trung khoanh chân tự sắc cự long, tất cả mọi người xem há hốc mồm. Cái kia là chân long sao? Lão đại đây. Bách Lý Thiên Hải lập tức hỏi, "Ê đại trưởng lão, chúng ta phong chủ đây." Mông Đồ nhìn đại điện. Triệu Hàm mi tâm căng thẳng, "Ê lão đại." Oanh, oanh. Nhanh nhằm phía đại điện. Long Phi lập tức hô to một tiếng, "Kệ chớ vào, ai cũng không nên vào đến."